kể truyện ma đêm khuya bà S xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với bộ truyện mới của tác giả Lê Quyền qua giọng đọc Thiên Vân. Những hình bóng ma quái xuất hiện trong giấc mơ, rồi dần hiện hữu cả trong thực tại, khiến Tuấn suy sụp cả về thể xác lẫn tinh thần. Liệu đây chỉ là ảo giác hay là một sự trả thù ghê rợn từ quá khứ? Bí mật nào ẩn sau những cơn ác mộng liên miên? Mời các bạn cùng lắng nghe. Trong một ngôi biệt thự hạng sang nằm giữa lòng thành phố Sài Gòn phồn hoa náo nhiệt, tại tầng 3, một tiếng hét vang vọng khắp mọi ngóc ngách khiến ai nấy đều phải giật mình tỉnh giấc. Trong mơ hồ, nửa tỉnh nửa mơ, mọi người vẫn có thể nhận ra đó là giọng của một người đàn ông. Sau tiếng hét là giọng của một người phụ nữ mang theo chút mệt mỏi và khó chịu. Anh bị làm sao vậy? Nửa đêm nửa hôm, có để cho người ta ngủ không? Người phụ nữ bị đánh thức, thái độ không vui, nhìn sang người nằm bên cạnh đang toát cả mồ hôi hột, thở hổn hển, lườm một cái. Người đàn ông dường như vừa trải qua cơn ác mộng rất khủng khiếp. Nghe vợ nằm bên cạnh hỏi, anh ta lấy lại bình tĩnh đáp. Không có gì đâu em, anh mơ thấy linh tinh thôi. Em ngủ tiếp đi. Người phụ nữ hầm một cái, quay mặt sang phía khác, nhắm mắt tiếp tục ngủ. Người đàn ông sau cơn ác mộng, gương mặt hiện rõ sự phờ phạc và sợ hãi. Anh ta bước xuống giường, xỏ chân vào đôi dép đi vào nhà vệ sinh. Làn nước lạnh buốt dội lên mặt. Người đàn ông như muốn tìm chút tỉnh táo, hai tay chống lên bồn rửa mặt, ngước mắt nhìn mình qua tấm gương đối diện. Hơi nước bốc lên bám vào mặt gương, khiến nhân ảnh đối diện mờ ảo, chẳng nhìn rõ chân dung. Anh ta đưa tay lên lau đi lớp sương mờ ấy, lộ ra gương mặt với sắc diện thiếu ngủ, quầng thâm mắt hiện rõ. 3 tháng rồi. Đúng 3 tháng này, anh ta liên tục mơ thấy ác mộng và thường xuyên thức giấc lúc nửa đêm. Chỉ những ai trải qua cảm giác này mới hiểu được sự mệt mỏi và bất lực của anh ta. Người đàn ông tên là Tuấn, năm nay 32 tuổi. Ở độ tuổi này phải công nhận một điều, anh ta rất thành công. Nghề nghiệp, chủ công ty bất động sản, vợ tài giỏi cũng không kém. Anh ta được như ngày hôm nay, có địa vị xã hội, nhà cửa khang trang cũng là nhờ nhà vợ. Đây cũng là nguyên nhân anh ta kèo dưới vợ mình. Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ anh ta có vợ đẹp con ngoan, ai ai cũng ao ước được một phần như anh ta. Nhưng chỉ có Tuấn mới hiểu, cuộc sống hiện tại của mình áp lực và mệt mỏi đến nhường nào. Dĩ nhiên cái gì cũng có cái giá của nó. Để được như ngày hôm nay, anh ta đã phải đánh đổi rất nhiều thứ, trong đó có cả người con gái từng yêu và hết lòng vì mình. Nhìn gương mặt mình phản chiếu qua tấm gương, Tuấn thở dài. Chợt phía sau lưng anh ta có bóng người mờ ảo. Tuấn giật mình theo phản xạ, quay phát người lại, xem ai ở sau lưng mình. Chẳng có ai, nhịp tim đang đập thình thịch như được trấn an. Tuấn nghĩ mình hoa mắt, quay người lại nhìn vào trong gương một lần nữa, thì anh ta giật điếng người. Một nhân ảnh không rõ mặt, chỉ thấy người phụ nữ mặc bộ đồ bà ba màu tím cà. Trong cơn sợ hãi, làm gì có ai đủ lý trí để dám nhìn kỹ xem gương mặt kia là ai. Tuấn quay người lại một lần nữa, nhân ảnh kia lại biến mất. Lần này, anh ta không nghĩ mình bị ảo giác, chắc chắn anh ta đã bị ma ám theo. Vì nhân ảnh kia chính là thứ đã xuất hiện trong giấc mơ của anh ta liên tục 1 tháng qua. Trong mơ anh ta không chỉ nhìn thấy người phụ nữ kia, còn có một đứa bé gái đi theo cùng. Điều đáng sợ là gương mặt của nó nhìn Tuấn rất dữ tợn, người đầy máu me bè bét. Nó luôn miệng gọi anh ta đi chơi cùng. Ám ảnh nhất là giọng cười khúc khích, khiến người nghe sởn cả da gà da vịt. Tuấn biết rõ mình bị ma ám. Lúc đầu anh ta không tin, Nhưng giấc mơ cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, anh ta không muốn tin cũng phải tin. Tuấn giấu vợ mình, anh ta chẳng dám nói, vì có nói vợ anh cũng không tin. Chuyện này càng không thể để người ngoài biết, sẽ ảnh hưởng đến công việc rất nhiều. Tuấn đã đi xem thầy, nhưng không thầy nào có thể hóa giải cho anh ta. Có người vừa thấy mặt đã tiễn khách, lắc đầu nói: "Nghiệp này quá nặng, tôi không thể xen vào. Khả năng của tôi bây giờ cũng không thể giúp. Mong là sau này anh gặp được người có duyên, họ sẽ giúp anh hóa giải." Cứ như vậy Tuấn sống với những cơn ác mộng. Người ngày càng gầy đi rõ rệt, sắc mặt tối om, ấn đường ẩn hiện một màu đen. Nói đoạn Tuấn đang đứng trong nhà vệ sinh. Đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy người phụ nữ kia bên ngoài thực tế. Lúc trước cô ta và đứa bé chỉ xuất hiện trong giấc mơ. Tình trạng tinh thần và sức khỏe của anh ta ngày càng trở nên tệ đi. Tuấn lúc này sợ đến tái xanh mặt, không còn một giọt máu. Trong đầu bây giờ anh ta chỉ nghĩ được một việc duy nhất, đó là nhanh chóng rời khỏi cái nhà vệ sinh chết tiệt này. Suy nghĩ đi liền với hành động, Tuấn chạy đến cửa, đưa tay định mở tung cửa chạy ra ngoài. Nhưng anh ta càng cố sức muốn mở cánh cửa ra thì nó như bị dán chặt, không tài nào mở được. Giọng cười khúc khích từ đâu bắt đầu xuất hiện. Cái giọng này chẳng còn xa lạ. Tuấn biết chắc chắn là của đứa bé kia. Nó lại xuất hiện rồi. Tuấn chợt thấy trên vai mình nặng trĩu, giống như đang có thứ gì đó bám chặt lên. Một hơi lạnh từ đầu phả vào tai, làm Tuấn đứng hình mất mấy giây. Anh ta còn chưa kịp phản ứng, trước mặt đã xuất hiện một gương mặt bị nhuốm đỏ đầy máu. Nó áp sát, đối mặt với anh ta. Nếu đứng ở một góc khác, có thể nhìn thấy. Trên vai Tuấn đang cõng một đứa bé, đầu nó như bị kéo dài ra phía trước, quay ngoắt lại đối mặt với anh ta. Dường như trông thấy bộ dạng sợ hãi của Tuấn, làm cho đứa bé kia càng thêm phần phấn khích. Nó khoái chí cười. Tuấn đã sợ đến sắp hồn bay phách tán. Cứ như vậy anh ta ngã đùng xuống nền đất ngất xỉu. Sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên giường, Tuấn mơ hồ nhớ lại chuyện đêm qua. Mọi thứ không giống như là mơ. Anh ta cũng không biết những gì bản thân đã nhìn thấy đêm qua là thật hay ác mộng. Bây giờ vợ của Tuấn từ trong phòng thay đồ bước ra. Trông thấy Tuấn đã dậy, cô ta lên tiếng hỏi: "Anh tỉnh rồi à? Nếu cảm thấy không khỏe thì ở nhà nghỉ ngơi đi. Đêm qua anh ngất trong nhà tắm mà làm em hết cả hồn. May là anh không sao." Nghe vợ nói như vậy, Tuấn hiểu ra. Chuyện kinh hoàng đêm qua anh ta trông thấy là thật. Tuấn đáp lời vợ: "Anh không sao. Chắc đêm qua anh bị tụt đường huyết thôi." Linh thở dài. Linh là tên của vợ anh ta. "Đêm qua bác sĩ kiểm tra cho anh rồi. Ông ấy nói anh bị suy nhược cơ thể do ăn uống nghỉ ngơi không điều độ. Công việc kiếm tiền là quan trọng, nhưng anh cũng phải lo cho sức khỏe của mình đi. Em nhiều việc lắm, không có nhiều thời gian để quan tâm chăm sóc cho anh đâu. Đừng có trông đợi gì vào em." Người ngoài bà nghe được những lời như vậy, chắc chắn sẽ nghĩ cô vợ này quá đỗi không có trách nhiệm, vô tâm với chồng con. Nhưng mà có vợ đẹp, kiếm tiền giỏi thì phải chấp nhận cô ta không thể chăm sóc quan tâm, có nhiều thời gian cho chồng con. Cái gì cũng có cái giá của nó, và đây là sự lựa chọn của Tuấn, nên anh ta phải chấp nhận. Vì muốn thành công bằng con đường nhanh nhất, anh ta đã chọn một người phụ nữ có gia cảnh tốt, có thể giúp anh ta đi lên từ hai bàn tay trắng, đạt được sự nghiệp và địa vị xã hội trong thời gian ngắn nhất. Nói về Linh, cô được sinh ra trong một gia đình giàu có, ba mẹ kinh doanh bất động sản. Chung quy là cô có cha mẹ giàu, bản thân học cao, xinh đẹp tài giỏi, 27 tuổi nhưng đã kinh doanh nhà hàng, làm bất động sản. Khi xưa gặp Tuấn thấy anh hiền lành, đẹp trai, nên cô ưng bụng rồi chọn anh làm chồng. Đoạn Linh nói vậy, Tuấn trầm mặt, dường như đã quá quen thuộc với những điều cô vừa nói. "Anh không sao, em cứ đi làm việc của em đi. Linh chẳng đáp lại. Cô sửa soạn xong thì đi làm. Tuấn đi thay quần áo và rời khỏi nhà sau đó. Tuấn không đến chỗ làm mà chạy xe về hướng ngoại ô của thành phố, rồi hòa lẫn vào dòng người tấp nập đang di chuyển trên quốc lộ 1A. Tuấn đi đâu chỉ có anh ta mới biết. Sau nửa ngày trời lái xe, cuối cùng Tuấn đã về đến quê, nơi anh ta sinh ra và lớn lên. Đã 3 năm rồi, kể từ ngày cưới vợ, Tuấn chưa một lần về quê. Lý do cũng là vì Linh không thích về quê nơi nghèo nàn này. Khi chiếc ô tô chạy đến ngõ, Tuấn dừng lại và bước xuống xe. Khung cảnh vẫn vậy, ngôi nhà mộc mạc như xưa không khác gì. Tuấn từng muốn sửa sang lại nhà cửa cho ba mẹ, nhưng ông bà không chịu. Họ bảo ngôi nhà này gắn liền với nhiều kỷ niệm, không muốn phá nó đi. Tuấn muốn đưa ông bà lên thành phố sống chung, nhưng Linh không đồng ý. Cô ta nói: ba mẹ anh lớn tuổi rồi, nên ở dưới quê á, lâu lâu gửi tiền về cho họ là được rồi. Hai vợ chồng đều đi làm, ông bà lên đây không có ai, sinh ra buồn chán. Với lại hai thế hệ khác nhau, sống chung dễ xảy ra nhiều mâu thuẫn. Em thích sạch sẽ, cũng không thích làm dâu, nên việc chăm sóc ông bà em không có hầu được đâu. Lời lẽ sắc bén khiến Tuấn không dám làm trái ý. Trong căn nhà ấy, Tuấn không có tiếng nói. Mọi quyết định đều theo ý của Linh. Tuấn có tất cả về mặt vật chất, nhưng tình cảm thì không. Đoạn Tuấn đi vào sân, ba mẹ anh ta đang ngồi ăn cơm ở trên phản. Nghe con chó trước nhà sủa lên, ông bà ngó xuyên qua khung cửa sổ, thấy có người đang đi vào. Ông bà đặt chén cơm đang ăn dở xuống mâm, bước xuống phản đi ra xem là ai. Mắt mẹ anh đã nhá nhèm không còn tin anh, nhìn rõ người trước mặt. Chỉ có bà của Tuấn là nhanh chóng nhận ra anh. Này ông bà đã hơn 60, ba của Tuấn sức khỏe vẫn còn tốt, nhưng mẹ anh lưng đã bắt đầu khòm đi. Ngay khi nhận ra Tuấn, ba anh lên tiếng hỏi: là thằng Tuấn đó à? Nghe nhắc tên anh, mẹ anh vui mừng, đi đến thật gần để nhìn Tuấn cho rõ. Thấy đúng là anh, bà bắt đầu chảy nước mắt nói: là nó, mày chịu về thăm ba mẹ rồi à con? Nhanh, đi vào nhà đi con. Vừa nói bà vừa dắt tay Tuấn kéo vào trong nhà. Tuấn nhìn bà với đôi mắt buồn hiu. Đã tuần này tuổi rồi, mẹ vẫn xem mình như đó con nít. Giống như hồi xưa khi còn đi học đại học, mỗi khi về nhà, mẹ đều vui mừng đón anh vào nhà. Ông bà chỉ có một mình anh. Ông bà muộn lắm mới sinh được anh, nên họ thương anh lắm. Tuấn bước vào trong nhà, chẳng kịp mở miệng nói lời nào, mẹ anh đã kéo anh ngồi xuống phản nói: đàn bữa cơm, ăn luôn đi con. Bà vội vàng đi xuống bếp, lấy thêm một đôi đũa và cái chén mới. Trên này bà của Tuấn nhìn anh. Ông là người trầm tính ít nói, nên giọng nói lúc nào cũng mang theo một nét nghiêm nghị. Sao hôm nay đột ngột về mà không nói cho ba mẹ biết trước? Bộ trình đó xảy ra chuyện gì à? Tuấn ngồi đó, mặt cúi xuống không dám nhìn thẳng vào mắt cha mình. Anh ta như một đứa trẻ đang làm sai chuyện gì đó. Giống như lúc nhỏ, mỗi khi gặp chuyện hoặc phạm lỗi, anh ta chỉ biết cúi đầu không nói gì. Bởi vì không biết mở lời nói như thế nào. Chỉ thấy trong lòng lúc này trống rỗng nhưng đầy trĩu nặng. Cuộc sống mà anh ta hằng mong ước và theo đuổi. Nhà cao, cửa rộng, xe sang. Cuối cùng đã đạt được mong muốn, nhưng sao trong lòng anh ta chẳng thấy vui. Làm sao vui được khi hàng ngày anh ta phải đối diện và sống trong một ngôi nhà không được tôn trọng và không có quyền tự quyết. Bước ra đường khoác lên mình lớp quần áo sáng loáng bảnh bao, nhưng sâu thẳm trong nội tâm là sự mệt mỏi kìm nén đã lâu. Gia đình vợ có gia thế cao hơn nhà mình, thì làm sao anh ta có được sự tôn trọng? Họ nhìn anh bằng ánh mắt xem thường. Mặc cho anh nỗ lực trong công việc bao nhiêu, thì họ vẫn không xem anh ra gì. Tuấn thấy hối hận rồi. Phận làm con không thể chăm sóc cho cha mẹ tuổi già, để ông bà lớn tuổi một mình không con cháu bên cạnh. Cũng vì chút danh lợi mà anh đã bỏ lỡ người con gái anh thương. Nước mắt của Tuấn đã rưng rưng ở khóe mắt, nhưng anh cố kìm nén lại. Anh đáp lời ba mình. Dạ, không có chuyện gì xảy ra đâu ba. Cũng lâu rồi con chưa về thăm dạ. Sẵn tiện hôm nay có việc ở gần đây, nên sẵn tiện con ghé về nhà. Mẹ của Tuấn vừa ở dưới bếp đi lên, nghe anh nói vậy thì nói. Vậy có ở lại nhà chơi vài hôm không con? Cũng lâu lắm rồi mày mới về. Ở lại chơi với ba mẹ vài hôm rồi lên. Tuấn suy nghĩ trong chốc lát rồi gật đầu. Dạ, chắc con ở lại chơi một hai hôm. Mẹ Tuấn bới chén cơm đưa sang cho anh. Bà nói. Để chiều mẹ đi chợ, mua mấy món con thích, về nấu cho con ăn. Trên thành phố chắc là nhớ mấy món ở quê lắm phải không? Tuấn nhận lấy chén cơm, nhìn vào mâm cơm đạm bạc trước mặt. Quê của Tuấn ở miền Tây. Món canh chua bông điên điển là món anh thích nhất. Đã 3 năm rồi Tuấn chưa được ăn món này. Có ai nấu cho mà ăn? Anh cũng không có thời gian để vào bếp. Đây có lẽ là bữa cơm ngon nhất trong suốt 3 năm qua anh được ăn. Vì đây là bữa cơm do mẹ nấu, không phải sơn hào hải vị, các món ăn ở nhà hàng. Đơn giản chỉ là những món dân dã nơi quê nhà, nhưng nó mang theo nhiều ký ức và một trời kỷ niệm. Đàn ông họ ít bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Tuấn cũng vậy, dù trong lòng đang nhiều hoài niệm, nhưng trên mặt vẫn cố nở ra một nụ cười cho ba mẹ yên lòng. Anh không muốn để ông bà phải lo lắng cho mình. Những chuyện xảy ra gần đây khiến Tuấn mệt mỏi, cạn kiệt năng lượng. Anh ta lúc này chỉ muốn tìm một chút yên bình để tâm trạng bình ổn lại. Cả nhà vừa ăn cơm vừa trò chuyện khá lâu. Sau bữa cơm, Tuấn đi ra ngoài dạo một chút. Ánh mắt của Tuấn nhìn về cuối con đường, nơi có một ngôi nhà ngói đỏ nằm ở đó. Tuấn cũng không hiểu điều gì đã thôi thúc anh quay về quê. Đi bộ một đoạn khá xa, Tuấn dừng chân trước hàng rào hoa dâm bụt của ngôi nhà kia. Anh đưa mắt nhìn vào trong. Có một cặp vợ chồng tuổi trạc bằng với ba mẹ của Tuấn. Ông thì đang tưới nước cho mấy chậu cây cảnh và vườn rau cạnh nhà. Bà thì lơm khơm dọn mớ cỏ cho đám cải mới lên được tầm gang tay. Tuấn đứng lấp ló nhìn vào trong. Không dám bước vào nhà, cũng không dám gây ra tiếng động. Chỉ đứng đó quan sát vào trong. Lúc này, có tiếng nói của một người phụ nữ cất lên phía sau lưng Tuấn, làm Tuấn giật nảy mình. Ai vậy? Làm gì nãy giờ đứng thập thò ở đây? Tuấn theo phản xạ quay người lại, tim anh như muốn thoát ra ngoài. Dạo gần đây gặp ma nhiều nên Tuấn nhát gan hơn hẳn. Khi thấy đó là một người phụ nữ và xác nhận cô ta là người, Tuấn mới tỉnh tâm lại. Nhưng với câu hỏi của người phụ nữ, anh ta vẫn chưa biết trả lời như thế nào. Thấy Tuấn có vẻ lúng túng ậm ừ, người phụ nữ lớn tiếng gọi. Anh chị hai, có thằng nào lạ mặt đứng thập thò ngoài nhà anh chị nãy giờ nè? Ông bà Tư nghe vậy thì đưa mắt nhìn ra ngõ. Thấy bà Thắm đứng đó, hai ông bà ngừng tay đi ra xem sao. Ông Tư lên tiếng hỏi. Có chuyện gì mà ồn ào vậy Thắm? Anh ra xem thằng này là ai mà thập thò trước nhà anh chị từ nãy giờ nè. Em trong nhà nhìn thấy nó đứng ngó vào nhà anh chị lâu lắm rồi đó. Nó thấy nhà anh mỗi hai vợ chồng già nên nó theo dõi có ý xấu không chừng. Tuấn nghe thấy thế liền lắc đầu xua tay nói. Dạ, không phải vậy đâu, hai bác đừng hiểu lầm. Thật ra... Tuấn có chút ấp úng, nghĩ ngợi một lúc rồi nói. Thật ra con là bạn của Hằng. Nghe tới đây, ánh mắt của cả ba người còn lại mang đầy vẻ ngạc nhiên. Bà Tư đôi mắt đượm buồn, còn ông Tư lên tiếng đáp. Con Hằng mất cách đây được 3 tháng rồi. Cậu không nghe tin hay sao? Tuấn nghe tin này thì như chết lặng tại chỗ. Chuyện này quá đổi đột ngột, khó mà chấp nhận được. Hằng chỉ mới 29 tuổi. 3 năm trước, họ gặp nhau cô còn khỏe mạnh. Sao nói mất là mất được cơ chứ? Tuấn bàng hoàng lắm. Gương mặt ông Tư hiện rõ vẻ thương xót khi nhắc tới con mình. Ông thương cho đứa con gái tội nghiệp của mình. Sau khi biết Tuấn là bạn của Hằng, ông bà Tư mời Tuấn vào nhà. Bước vào trong, Tuấn nhìn thấy bạn Hương Án còn mới tình. Bên trên là tấm di ảnh của Hằng. Tuấn không kìm lòng được mà rơi nước mắt. Khoảnh khắc Tuấn đốt hương cho Hằng, 3 cây hương vừa cắm xuống đã bùng cháy. Hiện tượng này trực tiếp làm cho cả nhà hốt hoảng. May mắn là không xảy ra cháy lớn lan sang những vật khác trên bàn. Lúc này vợ chồng ông Tư và Tuấn ngồi vào bàn tiếp khách. Câu chuyện về cái chết của Hằng bắt đầu được bà Tư kể lại. 3 tháng trước, lúc công an gọi đến báo con Hằng bị tai nạn mất rồi, bác ngất lên ngất xuống. Đúng là đứa con bất hiếu, nó bỏ nhà đi biển biệt 3 năm trời không về nhà. Nói ra thì xấu hổ, tại nó ngu quá, không biết yêu đương gặp trúng thằng khốn trạng nào, làm con nhỏ có bầu. Nó sợ bà mẹ mất mặt với bà con, hàng xóm nên giấu. Ở trên đó sinh con, rồi một thân một mình nuôi con. Đúng là cái số nó khổ, cực khổ nuôi con lớn lên. Vậy mà hai mẹ con đi đường sao không biết, mà bị xe cán, hai đứa chết ngay tại chỗ. Kể tới đây bà Tư đưa tay lên, lau đi hàng nước mắt, giọng nghẹn nghẹn. Con gì mà dại quá, chuyện đã lỡ thì về đây ba mẹ đùm bọc. Sao lại ở trên thành phố một mình rồi chịu cực khổ, nên bạn cũng không còn. Trách thì trách như vậy, nhưng nỗi đau mất con, bà Tư là người khốn đúng nhất. Hai vợ chồng bà cũng chỉ có mỗi đứa con gái là Hằng. Nhà nghèo nên Hằng học xong lớp 12 thì nghỉ và lên thành phố đi làm kiếm tiền để phụ cho ba mẹ. Hằng là cô gái hiền lành, xinh xắn, hiểu chuyện. Ngày mà cô mất, xác được đưa về quê. Mọi người trong làng ai cũng thương xót. Có người nói cô dại quá, nếu về quê sống với ông bà Tư thì chắc đã không xảy ra chuyện. Nhưng đợi mà ai biết trước được chuyện gì. Ngày hôm thấy cô đã mất, họ nói như vậy. Nhưng biết đâu, nếu cô còn sống, mang bụng bầu về nhà gặp phải người độc mồm, họ lại chỉ trích sau lưng, gái chưa chồng mà có chữa. Nhưng suy cho cùng, một kiếp người dù đúng hay sai cũng đã kết thúc. Chỉ thường cho người ở lại, bà mẹ lớn tuổi phải chịu nỗi đau mất con, về sau không có ai chăm sóc. Đoạn Tuấn nghe bà Tư kể chuyện của Hằng, Tuấn chỉ biết cúi mặt. Ánh mắt hiện lên nỗi hối hận và tội lỗi đến tột cùng. Giữa Tuấn và Hằng xảy ra chuyện gì, chỉ có anh là biết rõ. Nói chuyện với ông bà Tư một lúc lâu, Tuấn nhìn trời đã bắt đầu sập tối. Anh xin phép ông bà ra về. Lúc Tuấn rời khỏi nhà, trên bức di ảnh của Hằng, ánh mắt trong bức hình dường như đang di chuyển nhìn theo bóng lưng của anh. Trên đường quay về nhà, Tuấn bước đi với một tâm thế mông lung vô định. Anh chẳng hay biết trời đã tối âm từ lúc nào. Cũng may có ánh trăng đêm 14 soi sáng con đường, nên Tuấn vẫn nhìn rõ được mọi vật xung quanh. Con đường quê về đêm tĩnh lặng như tờ. Nhà nhà sau 19 giờ tối đã đóng cửa mất biệt. Tuấn vừa đi, vừa suy nghĩ đến rất nhiều chuyện, đặc biệt là chuyện của Hằng. Nhà ông bà Tư cách nhà của Tuấn một đoạn khá xa. Tuấn lại chọn đi bộ, nên đoạn đường này càng thêm xa. Ông bà Tư và nhà của Tuấn cùng xóm, nhưng ông bà không biết Tuấn, vì anh lên thành phố từ năm 18 tuổi. Mỗi năm về nhà 2 lần, và 3 năm gần đây không về quê, nên ông bà không nhận ra anh. Nhưng khi nghe nhắc đến tên bà mẹ của Tuấn, ông bà Tư sẽ biết. Bước đi của Tuấn ngày càng thấy nặng trĩu, con đường về nhà càng thêm xa tầm mắt. Suy nghĩ trong lòng càng mông lung. Chợt có cơn gió lạnh từ đâu thổi đến, làm Tuấn lạnh buốt sống lưng. Tuấn rùng mình mấy cái, đưa tay lên xòa xòa bả vai. Bất chợt phía sau lưng có tiếng gọi. Anh Tuấn. Nghe có người gọi tên mình, theo phản xạ, Tuấn xoay người ra sau xem là ai. Chẳng thấy ai, Tuấn nghĩ chắc mình nghe nhầm. Anh lắc đầu cảm thán. Nhưng đột nhiên Tuấn nhớ lại người phụ nữ anh thường mơ thấy. Bất chợt trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi tột độ. Tuấn không nói không rằng, sải bước nhanh chân hơn. Đi được một đoạn, thấy mọi thứ xung quanh đều im lìm. Ban ngày trong con đường này chẳng có gì đáng sợ. Nhưng về đêm, sự im lặng như tờ làm cho con người ta bất giác sợ hãi. Tuấn đi đến một bụi tre mọc ở sát lề đường. Tiếng gió thổi làm cho thân tre va vào nhau kêu lên kẽo kẹt. Cơn lạnh cùng với nỗi sợ hãi làm Tuấn bất an. Tuấn cố gắng định thần lấy lại bình tĩnh. Con đường vắng hoe không có một ngôi nhà. Hai bên là đồng ruộng, con đường rộng thoáng mát, với ánh trăng soi sáng nhìn rất hữu tình. Nhưng trong hoàn cảnh lúc này, cảnh đẹp như vậy lại khiến cho Tuấn thấy chột dạ. Tiếng gọi một lần nữa cất lên. Anh Tuấn. Lần này Tuấn chắc chắn mình không nghe nhầm, vì giọng nói ấy vang vọng thanh âm rất rõ ràng. Tuấn sải bước đi thật nhanh, mong sẽ thoát khỏi chuyện quái quỷ này. Linh cảm mách bảo thứ gọi tên anh không phải là người. Ông bà ta thường nói, đi đêm nghe có ai gọi tên mình, nhất định không được quay đầu lại và đáp lời. Theo quan niệm dân gian, con người chúng ta có ba hồn bảy phách, trên đầu có ba ngọn lửa tam muội tượng trưng cho ba hồn. Khi nghe có ai đó gọi tên, chúng ta quay người lại phía sau, sẽ dễ bị chính hơi thở của mình thổi tắt ba ngọn đèn ấy. Một trong ba ngọn lửa bị tắt, thần hồn chúng ta sẽ trở nên ngớ ngẩn, điên điên dại dại. Nếu cả ba ngọn lửa đều tắt, thì sinh mệnh này không còn. Tuấn từ nhỏ lớn lên ở quê, ít nhiều cũng đã nghe được về những câu chuyện bị ma giấu. Trong lòng của Tuấn lúc này dâng lên một nỗi sợ tột cùng. Cái khoảnh khắc Tuấn cố đi nhanh qua bụi tre kia, thì trời ơi, từ trên đọt tre rớt xuống một cái bóp ngay trước mặt của Tuấn. Anh giật nảy mình, tìm muốn bay ra khỏi lồng ngực. Dưới ánh sáng mờ mờ, từ ánh trăng, một thứ gì đó tròn vo, đen ngòm lằn lòng lóc trước mặt của Tuấn. Điều đáng sợ hơn khi vật kia lăn đến chân của Tuấn rồi dừng lại. Anh nhìn thấy đó là một cái đầu người. Hai mắt nó nhìn chăm chăm anh, nhè ra hai hàm răng nhọn hoắt, cười lên hà hả. Tuấn như chết đứng tại chỗ, chân mềm nhũn, không còn chút sức lực. Tinh thần sợ hãi đến không còn tỉnh táo để kịp phản ứng với tình huống trước mắt. Tưởng chừng sắp ngất đến nơi, thì có một giọng nói của một người con gái. Cút. Cái đầu kia vừa nghe xong liền tự động lăn vào bụi tre rồi biến mất. Tuấn nhìn thấy vậy thì hoàn hồn lại đôi ba phần. Quay người lại xem người phía sau là ai, thì Tuấn dự chết sững tại chỗ. Hằng, là em sao? Tuấn lắp bắp đầy vẻ kinh ngạc, kèm theo chút mơ hồ nửa tin nửa ngờ. Không biết đây là mơ hay thật, nhưng đúng là Hằng rồi. Nhưng cô ấy đã chết, không lẽ người đứng trước mặt mình lúc này chỉ là một hồn ma? Trông Hằng không khác gì lúc còn sống, vẫn là cô gái mang vẻ mộc mạc chân quê. Nhưng sâu trong đôi mắt có nét đượm buồn, mang chút oán trách nhìn Tuấn. Cô không nói gì, chỉ đứng yên đó. Tuấn lại lên tiếng nói. Là em thật rồi, anh xin lỗi. Tuấn cúi đầu, trong lòng mang theo một sự ân hận tội lỗi. Chuyện giữa Hằng và Tuấn phải bắt đầu kể từ cái ngày định mệnh cả hai gặp nhau ở căn phòng trọ. Tuấn tốt nghiệp đại học và đi làm đã được một năm, nhưng công ty cũ xảy ra nhiều việc nên anh quyết định nghỉ và xin vào công ty khác. Để thuận tiện cho việc đi lại, Tuấn quyết định chuyển chỗ ở đến gần công ty mới. Và không ngờ lại gặp được Hằng. Vì cùng quê có biết nhau nên cả hai nhanh chóng thân thiết và giúp đỡ nhau nhiều về vấn đề trong cuộc sống. Qua lại lâu ngày, cả hai cũng đã nảy sinh tình cảm. Hằng học xong lớp 12 thì lên thành phố đi làm công nhân. Đến nay cũng đã được 2 năm. Sau một năm yêu nhau, cả hai chuyển đến ở chung phòng trọ như vợ chồng. Thời gian trôi qua cũng được 6 năm thanh xuân. Tuấn lúc này đã 29 tuổi, còn Hằng 26 tuổi. Trong những bữa cơm đạm bạc của cả hai trong căn phòng trọ, Tuấn luôn hứa hẹn với Hằng. Ráng chờ anh thêm một thời gian nữa, anh nhất định sẽ cưới em. Chờ công việc của anh ổn định một chút, có thể mua nhà ở thành phố và đủ khả năng lo cho em và các con sau này. Chúng ta sẽ tổ chức đám cưới nha em. Mỗi lần như vậy Hằng đều cười dịu dàng đáp. Em chờ anh được mà, anh cứ yên tâm lo cho sự nghiệp đi. Trong khoảng thời gian 6 năm sống chung, những lúc Tuấn khó khăn làm ăn thất bại, Hằng đều cùng anh gánh vác trả nợ. Tình cảm ân nghĩa phải nói là trọn tình trọn nghĩa, không khác gì vợ chồng. Tưởng chừng hạnh phúc sẽ trọn vẹn, nhưng đến một ngày nọ. Hôm đó Tuấn đưa Hằng đi dạo. Trong suốt đoạn đường đi cùng nhau, Tuấn im lặng không như mọi khi. Nghĩ chắc là Tuấn lại gặp vấn đề trong công việc, nên Hằng hỏi. Công việc của anh lại có chuyện gì à? Trông anh hôm nay không được vui. Tuấn trầm mặt, lắc đầu, dường như có điều khó nói. Hằng lại tiếp tục hỏi. Có chuyện gì anh cứ nói ra đi, không lẽ giữa em và anh còn xa lạ? Anh nói đi, chúng ta cùng nhau nghĩ cách giải quyết. Tuấn lưỡng lự một lúc lâu. Cả hai vừa lúc đi đến một chiếc ghế đá, cả hai ngồi xuống. Tuấn lúc này mới nói. Anh xin lỗi em Hằng à, em hãy hứa với anh là giữ bình tĩnh khi nghe anh nói. Trong vẻ mặt của Tuấn khá nghiêm trọng, Hằng nghĩ trong đầu, chắc chuyện công việc của Tuấn lần này xảy ra việc gì đó rất nghiêm trọng. Nhưng không sao, cô sẽ cùng anh cố gắng vượt qua. Cô đã xem Tuấn như là chồng của mình, mặc dù cả hai chỉ thiếu một cái đám cưới nữa thôi. Hằng nói. Anh cứ nói đi, em bình tĩnh mà. Chúng ta chia tay nha. Nghe được câu này, Hằng như không tin vào tai mình. Cô sững người một lúc lâu mới phản ứng lại. Anh Tuấn, anh đang nói gì vậy? Anh đang đùa em đấy à? 6 năm bên nhau, cả hai có đôi lần bất đồng quan điểm, nhưng chưa bao giờ có ai mở miệng nói lời chia tay. Nên khi nghe câu nói này của Tuấn, trong lòng Hằng đã biết chắc chắn anh đã suy nghĩ kỹ trước khi nói ra. Dù đã rất bình tĩnh, nhưng nước mắt của cô không tự chủ mà rơi xuống. Hằng hỏi. Chắc anh đã suy nghĩ kỹ rồi phải không? Em đã làm gì sai với anh sao? Trái tim của Hằng như có con dao cứa vào đau đớn đến tột cùng. Tuấn cũng chẳng vui vẻ gì, chỉ biết cúi mặt đáp. Em không sai, người sai là anh. Anh có lỗi với em, nhưng mà anh đã quyết định rồi. Cứ xem như anh là một người đàn ông tồi, đã phụ bạc tấm chân tình của em. Sau này em sẽ tìm được người tốt với em hơn là anh. Thật lòng anh không biết nói gì ngoài câu xin lỗi em. Hằng cười lên trong đau khổ. Thứ cô muốn biết là lý do anh chia tay mình, chứ không phải là những lời nói kia. Thanh xuân 6 năm trời, cô ở bên cạnh hy sinh cùng anh gắn bó. Vậy mà anh nói dừng lại là dừng lại hay sao? Nếu nói cô không oán trách thì là dối lòng. Nhưng cô hiểu rõ, một khi Tuấn muốn đi, cô có giữ cũng bằng không. Nhưng ít nhất cô phải biết lý do. Sự việc xảy ra quá đột ngột, Hằng chưa thể thích nghi kịp. Cô lại hỏi. Nói cho em biết lý do đi. Tuấn khó mà trả lời câu hỏi này. Vì trong công việc, thời gian gần đây, Tuấn có gặp được một người con gái, vừa xinh đẹp và tài giỏi, và người đó chủ động theo đuổi anh. Lúc đầu Tuấn không để tâm, nhưng lâu dần, với sức hút về tài chính tiền bạc, vẻ đẹp thành công của cô gái kia làm cho Tuấn lung lay. Người con gái ấy không ai khác, chính là Linh, vợ của Tuấn hiện tại. Chính sự tham phú phụ bận của Tuấn đã đưa anh ta đến quyết định bỏ Hằng và đến với Linh. Nhưng khi được hỏi lý do, Tuấn không nói rằng mình đã có người con gái khác. Đến ngày Tuấn đám cưới, Hằng mới biết được sự thật, nguyên nhân Tuấn chia tay mình. Sau khi chia tay Hằng, Tuấn thu dọn đồ đạc chuyển đến nơi khác sống. Căn phòng trọ kia Hằng vẫn ở đó. Phải công nhận một điều là Hằng rất lụy tình. Ngày Tuấn rời đi, cô ra sức níu kéo, nhưng không có kết quả. Thời gian sau đó Hằng suốt cả tháng trời vì vẫn chưa chấp nhận được sự thật rằng cả hai đã chia tay. Cô chìm đắm trong sự nhớ nhung và những kỷ niệm khi họ còn bên nhau. Hằng nhìn đâu cũng thấy hình bóng của Tuấn. Cô ôm hy vọng rằng anh sẽ quay về với mình. Cô tin tình cảm 6 năm kia đủ lớn để giữ anh lại. Nhưng sau một tháng, mọi liên lạc và thông tin của Tuấn đều mất tâm, không có cách nào liên lạc được với anh. Lúc đó Hằng mới dần chấp nhận sự thật rằng anh ta đã quyết tâm bỏ cô không một chút hối tiếc. Hằng đã ngất xỉu và được mọi người ở công ty đưa vào nhập viện vì kiệt sức. Cả tháng trời, cô rửa mặt bằng nước mắt, không ăn uống, người sụt cân ốm đi thấy rõ. Hằng sau khi tỉnh lại trên giường bệnh, một thân một mình không ai bên cạnh, cô hụt hẫng tuyệt vọng, đau khổ bội phần. Tưởng chừng nỗi đau đó qua thời gian rồi sẽ hết, cô sẽ bắt đầu lại cuộc sống bình thường. Nhưng ông trời thật bếp trêu đùa. Cô sốc nặng khi nghe bác sĩ nói cô đã mang thai. Cái thai được gần 2 tháng tuổi. Cố gắng ăn uống cho có sức khỏe. Cũng may là cái thai không sao, chỉ hơi yếu một chút. Cần cẩn thận ăn uống tẩm bổ cho thai nhi hấp thu là được. Sau khi quay về căn phòng trọ, một thân một mình với 4 bức tường, Hằng rơi vào trạng thái loạn cảm xúc. Cô chỉ biết khóc, vì ngoài khóc ra cô không biết phải làm sao trong lúc này. Nghĩ đến cái thai trong bụng, cô không thể bỏ nó, vì dù sao nó cũng là một sinh mệnh. Cô không có quyền cướp đoạt mệnh sống của nó. Nhưng cô không cách nào để liên lạc với Tuấn. Nếu Tuấn biết được tin này, liệu rằng anh sẽ giải quyết ra sao? Hay là Tuấn sẽ nghĩ cô vì muốn níu kéo anh nên bịa chuyện? Hằng ôm mặt, ngồi tựa vào tường khóc nấc từng cơn. Cô đưa tay xuống bụng khẽ nói. Con à, bây giờ mẹ phải làm sao đây? Sau vài ngày suy nghĩ, Hằng quyết định giữ lại đứa bé và sinh nó ra. Cô vất vả một chút cũng không sao, nhưng cô không thể bỏ con. Lương tâm cô không cho phép mình làm vậy. Sai lầm của bản thân đâu thể bắt người khác gánh chịu. Cô sẽ cố gắng đi làm kiếm tiền và sinh con. Chuyện này cô không thể để bố mẹ ở quê biết. Cô không muốn họ mất mặt với bà con họ hàng. Còn về phần của Tuấn, anh ta đã kiên quyết muốn bỏ cô, thì có níu kéo cũng bằng thừa. Kể từ đó, Hằng lấy lại tinh thần, cô phải tiếp tục sống và cố gắng vì con mình. 2 tháng sau, Hằng nghe tin Tuấn cưới vợ từ lời của một người bạn trong xóm. Hai người họ quen nhau trong âm thầm, hai bên gia đình chẳng ai hay biết. Chỉ có một vài người bạn thân thiết mới biết họ quen nhau. Thời điểm Tuấn cưới vợ, họ nghĩ người anh ta cưới là Hằng. Nhưng ai cũng ngỡ ngàng khi trên tiệc cưới, cô dâu không phải tên Hằng mà là cô gái khác. Khi biết được tin này, Hằng mới vỡ lẽ. Thì ra lý do Tuấn bỏ cô là để cưới người khác. Trong giây phút đó, lòng cô dâng lên một nỗi oán trách. Tuấn luôn miệng hứa hẹn sẽ cưới cô. Đợi anh ta có sự nghiệp nhất định, sẽ cho cô mặc một chiếc váy cưới thật lộng lẫy, không để cô chịu thiệt thòi. Vậy mà mới chia tay 3 tháng, anh ta đã tổ chức đám cưới với người khác. Tại sao? Tại sao anh ta lại đối xử với cô như vậy? Tâm tư của Hằng lúc này có suy nghĩ đến nát óc, vẫn không biết tại sao Tuấn lại đối xử với mình như vậy. Chẳng lẽ ân tình 6 năm cô gắn bó bên cạnh anh chỉ là vô nghĩa, không bằng một cô gái chỉ quen biết mấy tháng. Oán trách như vậy, nhưng suy cho cùng, cô chẳng thể làm được điều gì khác ngoài chấp nhận sự thật phũ phàng kia. Hằng cười chua xót, đưa tay lên chiếc bụng bầu. Anh ta không xứng đáng làm ba của con mình. Thời gian cứ vậy trôi qua 3 năm. Tuấn có được cuộc sống mà anh ta mong ước. Nhà cao, cửa rộng, sự nghiệp thăng tiến nhờ sự giúp đỡ của gia đình vợ. Còn Hằng cũng đã sinh con và đứa bé đã được hơn 2 tuổi. Thời gian qua, Hằng một thân một mình, cuộc sống chẳng dễ dàng. Không chỉ lo cho con, cô còn phải gửi tiền về quê cho ba mẹ. Từ khi có bầu, Hằng không về quê. Cô nói công việc ở trên này hơi nhiều, không thu xếp về thăm ba mẹ được. Đó chỉ là lý do để qua mắt ba mẹ cô. Tưởng chừng những người có số phận nghiệt ngã rồi sẽ có ngày vượt qua và có cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng ông trời thật bất công. Vào một ngày nọ, Hằng bế theo con bé đi chợ, lúc vậy thì gặp tai nạn. Hiện trường tai nạn khi ấy thật khủng khiếp. Những người tham gia giao thông chứng kiến cảnh đó cũng phải rùng mình ám ảnh. Cũng có người thương xót cho hai mẹ con xấu số đang nằm trên vũng máu dưới gầm xe tải. Chẳng hiểu tên tài xế đi đứng kiểu gì, đã say rượu còn lái xe. Trong lúc mất tập trung, đã đâm thẳng vào hai mẹ con của Hằng đang đi bên lề đường. Chẳng biết có phải là cái số hay không. Ai đời đi ở sát lề đường như vậy mà vẫn gặp tai nạn. Không ai hay biết, sau khi gặp tai nạn, hai mẹ con của Hằng xuất hồn ra khỏi xác và chứng kiến hết tất cả. Cái chết tức tưởi làm cho linh hồn của Hằng không thể siêu thoát. Thời điểm Hằng sắp trút hơi thở cuối cùng, trong cơn đau quằn quại đang giày xéo thân xác. Trong Phật giáo, còn gọi đây là giai đoạn cần tử nghiệp. Trong khoảnh khắc ấy, Hằng nghĩ đến những lời hứa hẹn của Tuấn. Bao nhiêu oán hận tiếc nuối kéo đến khiến cô không thể đi đầu thai. Chính vì vậy mà sau khi chết, Hằng và con gái của cô đã lẩn quẩn ở trần gian để đi tìm Tuấn. Đoạn Tuấn gặp hồn ma của Hằng ở quê. Bấy giờ sau thời gian sống trong sự dằn vặt và không hạnh phúc, Tuấn lúc này mới cảm thấy hối hận. Nhìn thấy Hằng, thay vì sợ hãi, Tuấn cảm thấy tội lỗi nhiều hơn. Tuấn liên tục nói lời xin lỗi cô. Trong mắt của Hằng, sâu thẳm không ai biết được cô đang nghĩ gì. Chỉ thấy cô im lặng quay người đi. Tuấn không tự chủ mà đi theo cô. Chợt trước mắt, khung cảnh căn phòng trọ khi xưa hiện lên. Hằng đi vào trong. Tuấn bất giác bước theo sau. Mọi vật vẫn như cũ. Dáng vẻ của Hằng dịu dàng như ngày nào. Tuấn cảm thấy bản thân như đang quay về khoảng thời gian khi trước. Cái khoảng thời gian cả hai còn sống trong căn phòng trọ này. Mọi ký ức khi xưa như ùa về. Tuy căn phòng chỉ vẻn vẹn vài mét vuông, nhưng nó chứa đựng rất nhiều kỷ niệm của hai người. Họ từng cùng nhau đi qua những ngày tháng chông chênh, khó khăn của tuổi trẻ. Nhưng chỉ vì chút ham muốn hư vinh mà Tuấn đã phụ tấm chân tình của cô. Hằng đang loay hoay trong bếp nấu cơm, sau đó dọn ra những món mà Tuấn thích. Anh nhìn cô với ánh mắt đầy xúc động. Tuấn hỏi, em chịu tha thứ cho anh rồi phải không? Hằng không nói gì, lặng im. Từ lúc gặp nhau ở bụi tre kia tới giờ, Hằng vẫn im lặng, chẳng nói gì nhiều. Tuấn nhìn bữa cơm trước mặt, nước mắt đã rơi xuống. Nghĩ lại những ngày tháng qua, sống chẳng vui vẻ hạnh phúc gì, Tuấn càng thêm hối hận. Tuấn gắp từng miếng thức ăn cho vào miệng, vẫn là hương vị đó, hương vị ấm áp của tình yêu. Lúc này việc Hằng đã mất trong ý thức của Tuấn đã không còn. Dường như anh bị chìm đắm vào cảm xúc ấm áp mà Hằng mang lại. Chẳng thấy sợ hãi, ngược lại Tuấn đang rất hài lòng và tận hưởng. Tuấn không hay biết rằng ba mẹ anh đã đi tìm anh suốt cả đêm. Đến sáng hôm sau, người trong xóm phát hiện ra Tuấn đang nằm ngủ bên cạnh mộ của Hằng. Tất cả ai nấy đều ngạc nhiên. Cả ba mẹ của Tuấn không ai biết vì sao anh lại ngủ ở đó. Có người bán tính bán nghi, nói Tuấn bị hồn ma của Hằng theo ám. Có người nói Tuấn bị mộng du. Tuấn sau khi tỉnh lại thì thần trí không được tỉnh táo, điền điền dại dại. Ba mẹ Tuấn lo lắng đưa anh đi tìm thầy. Vì sự việc xảy ra, họ nghĩ anh bị vấn đề về tâm linh. Linh, vợ của Tuấn, nghe tin chồng bị như vậy, lập tức bỏ công việc ở thành phố về quê tìm anh. Nói Linh không thương Tuấn thì không hẳn, Chỉ là cô là người có cái tôi cao, độc lập, quyết đoán, nên đôi lúc uy nghiêm lấn nước chồng. Ba mẹ của Tuấn đã đưa anh đi tìm mấy ông thầy, nhưng ai cũng bó tay. Có người nói anh bị bắt mất hết một hồn rồi, giờ thần trí chỉ như một kẻ thần kinh điên điên dại dại mà thôi. Họ không có năng lực để giúp anh, nên hãy tìm một người thầy nào cao tay hơn để quá giải. Linh nhìn thấy chồng như vậy thì quyết định ly hôn với anh. Cô đâu thể nào có một người chồng điên khùng như vậy, trong lúc ba mẹ anh đang rối ren sốt sắng không biết làm sao để cứu con, thì Linh nói. Ba mẹ, giờ anh Tuấn như vậy rồi, con không thể tiếp tục chung sống với một người chồng như vậy, nên con xin phép ly hôn với anh ấy. Ba mẹ cũng không thể trách con được, có trách thì trách tại số anh ấy quá đen đủi. Nửa cuộc đời còn lại của con còn nhiều thứ tốt đẹp phía trước, con không thể tiếp tục để nó chôn vùi vì anh ấy. Có lẽ tình yêu của Linh quá lý trí, nó đi cùng với lợi ích, chứ không phải chạy theo cảm xúc thơ dại của con tim. Đây cũng có lẽ là nghiệp quả mà Tuấn phải gánh chịu. Khi xưa anh phụ bạc bỏ hai mẹ con của Hằng, mặc dù Tuấn không hay biết việc Hằng mang thai, nhưng bao nhiêu đó cũng đủ để anh phải trả giá cho sự ham muốn hư vinh của mình. Ngày hôm nay Tuấn gặp nạn, bị Linh bỏ rơi, âu đó cũng là quả báo. Ba mẹ của Tuấn nghe được những lời đó của Linh, họ đau lòng lắm. Đưa mắt nhìn sang Tuấn đang ngây dại ngồi một góc như một đứa trẻ con chỉ mới lên bà không có ý thức. Mẹ anh đau lòng rơi nước mắt, khóe mắt cay cay thương xót cho anh. Linh nói rồi đưa cho họ một số tiền. Ba mẹ Tuấn không nhận, nhưng Linh đặt lên bàn và nói: đây là chút tiền để ba mẹ lo cho anh Tuấn, như vậy cũng xem như con đã trọn tình trọn nghĩa. Khi xưa Linh không biết Tuấn đã có người yêu 6 năm. Tuấn cũng giấu nhẹm đi chuyện bản thân đã có người yêu, nên Linh mới chủ động theo đuổi anh. Suy cho cùng, Linh không phải là người thứ ba cố tình phá hoại hạnh phúc của người khác. Chính Tuấn đã phản bội tình yêu của Hằng. Có trách thì nên trách Tuấn. Mọi quả báo ngày hôm nay là anh đáng nhận được. Tầm 10 ngày sau, ba mẹ Hằng nghe tin từ khi tìm thấy Tuấn ở trước mộ của Hằng về nhà bị điên điên dại dại, nên ông bà có đến nhà Tuấn hỏi thăm. Lúc này ông bà Tư nhìn thấy Tuấn như vậy, nghĩ ít nhiều cũng có liên quan đến Hằng. Họ nên có chút trách nhiệm, nên đã mách cho ba mẹ Tuấn đưa anh đến tìm ông thầy Bảy, là chỗ quen biết với ông bà Tư. Hôm sau, ông bà Tư dẫn gia đình Tuấn lên nhà thầy Bảy. Thầy Bảy này nhìn cũng đã lớn tuổi, trạc tầm bằng ông bà Tư. Trong nhà chỉ có thầy Bảy và một đứa bé trai 17 tuổi là học trò của ông. Trước nhà thầy phơi nhiều loại thuốc nam. Ngoài là thầy thuốc, ông còn là thầy pháp. Những ai bị bệnh trần khó chữa trị hay bệnh âm đều tìm tới ông. Thấy có khách đến, thằng Tẹo học trò của thầy Bảy mời bọn họ vào nhà rót nước và nói: mời mọi người ngồi chơi chờ thầy con một lát. Ông đang có chút việc đang dở nên chưa ra tiếp mọi người được. Không sao đâu cháu, mấy bác ngồi chờ được mà. Chỗ ông bà Tư đã quá quen thuộc với nơi này, vì họ với thầy Bảy được xem là họ hàng xa. Tuấn lúc này ngồi trên ghế, vẻ mặt và hành động cứ như đứa trẻ con, cười cười nói ngây ngô. Ba mẹ Tuấn nhìn anh lắc đầu, trong lòng thầm mong lần này gặp được thầy cao tay có thể giúp Tuấn. Nếu không cứ tình trạng này, có thể Tuấn sẽ điên điên suốt đời. Ông bà cũng đã lớn tuổi, nếu một ngày nào đó ông bà mất, thì ai sẽ chăm lo cho anh đây? Nỗi lòng người làm cha làm mẹ khổ trăm bề. Lúc này phía dưới nhà, thầy Bảy đi lên, ông cười nói: nãy giờ đã để mọi người đợi lâu, giờ vào việc được rồi. Tẹo, đưa mọi người lên phòng thờ. Thầy Bảy đi trước, mọi người theo sau. Bước lên phòng thờ, đập vào mắt là những bức tượng lạ lẫm. Chẳng có ai biết được thầy Bảy đang thờ những ai. Khói hương trong phòng lúc nào cũng tỏa ra nghi ngút. Đoạn thầy Bảy nói: để Tuấn quỳ phía trước, ngẩng người còn lại quỳ phía sau. Giờ ta sẽ bắt đầu làm lễ gọi hồn. Muốn gỡ nút thắt phải tìm người buộc nó. Những người xung quanh hết thảy im lặng vì nhìn khung cảnh trang nghiêm đầy huyền bí trước mặt, không ai dám mở miệng nói một lời. Ai nấy quỳ chắp tay nghiêm trang. Chỉ có Tuấn là ngờ ngạch, cười khúc khích không biết gì. Thầy Bảy đốt ba cây nhang miệng lẩm bẩm gì đó. Thằng Tẹo ngồi xếp bằng ngay ngắn bên cạnh Tuấn. Sau khi thầy Bảy thắp ba cây nhang lên lư hương, rồi quay sang bắt ấn điểm tâm mi của thằng Tẹo. Triệu hồn! Sau câu nói, người thằng Tẹo bắt đầu có phản ứng lắc lư. Cả đám người còn lại ai nấy đều chăm chú quan sát. Thằng Tẹo lắc lư cơ thể ngày càng mạnh. Nó bất ngờ giật mình một cái. Tiếp đó lăn lộn ra đất, nhìn trông như rất là đau đớn. Bà Tư thấy vậy lo lắng hỏi. Thầy ơi, nó có làm sao không? Thầy Bảy đáp, giọng bình thản như đã quá quen thuộc với những gì đang xảy ra. Nó không sao đâu, đó là hiện tượng khi hồn nhập xác. Nó sẽ tái hiện lại cảnh trước khi mất. Nữ này bị tai nạn mất, nên trước khi chết đã phải trải qua nhiều đau đớn. Ông bà Tư vẫn chưa biết hồn đang nhập xác kia là ai. Cho đến khi thằng Tẹo không còn quằn quại dưới đất, nó bắt đầu ngồi ngay ngắn lại, đưa đôi mắt ương ướt nước nhìn về phía ông bà Tư. Giọng của nó lúc này lạ lắm, giọng nói giống như của con gái. Ba mẹ! Lúc đầu ông bà còn ngơ ngác, không hiểu vì sao thằng Tẹo lại gọi mình như vậy. Bà Tư lên tiếng hỏi. Thầy Bảy, sao nó gọi vợ chồng tôi như vậy? Thầy Bảy chưa kịp lên tiếng, thằng Tẹo đã đáp lời. Con là Hằng đây. Ông bà Tư nghe vậy thì ngỡ ngàng. Suy nghĩ lại thì giọng nói kia có chút giống với Hằng. Nhưng sao Hằng lại nhập hồn vào xác của thằng Tẹo? Không lẽ nó thực sự đã khiến thằng Tuấn ra nông nỗi này? Bà Tư hỏi. Là con thật sao Hằng? Hằng đang trong thân xác của thần Tẹo gặp đầu. Bà Tư xúc động khi gặp lại con gái. Bà tiến đến nắm lấy tay cô nói. Đứa con tội nghiệp của tôi. Bà Tư như nghĩ ra điều gì đó. Bà nhìn sang Tuấn, đang ngồi cười ngờ ngợt bên cạnh. Bà hỏi tiếp. Không lẽ con bắt hồn thằng Tuấn, làm nó điên điên khùng khùng hả con? Người ta có làm gì phạm tới con đâu. Sao con làm vậy tội nghiệp người ta con ơi? Tha cho thằng Tuấn đi con. Hằng cười lên trong đau khổ. Con thấy anh ấy sống trong đau khổ, nên muốn đưa anh ấy đi cùng với mẹ con, để gia đình con đoàn tụ. Nghe tới đây, ba mẹ của Tuấn và ông bà Tư nhìn vào không hiểu chuyện gì. Gia đình đoàn tụ là sao? Bà Tư ngạc nhiên hỏi. Con nói vậy là sao? Con và thằng Tuấn không lẽ... Đó là cái đứa đã làm con có bầu. Dạ. Chuyện này là sao? Con nói cho ba mẹ nghe. Từ lúc con bị tai nạn đột ngột mất, ba mẹ chẳng hay biết chuyện gì đã xảy ra với con. Mẹ vẫn luôn tự trách rằng mình đã không quan tâm con cái nên mới để con ra nông nỗi như vậy. Hằng đã rơi nước mắt, cô lắc đầu. Không phải như vậy đâu, là con bất hiếu không chăm sóc được cho ba mẹ. Mẹ không có lỗi gì với con cả, con là người mới có lỗi với ba mẹ. Bà Tư trừng trừng nước mắt, ôm chầm lấy cô mà khóc. Ba mẹ của Tuấn lo cho con mình, nghe Hằng muốn bắt con mình theo thì nói. Cô chú không biết rõ chuyện con và thằng Tuấn như thế nào, nhưng giờ con đã chết. Thằng Tuấn và cô vẫn phải sống tiếp, và chỉ có một đứa con duy nhất là nó. Nếu nó có mệnh hệ gì làm sao cô sống nổi? Cô xin con Hằng ơi, tha cho thằng Tuấn đi con. Chợt gió từ đâu kéo đến, giữa không trung hiện ra bóng một đứa trẻ con bay lờ lửng giữa không trung. Nó nói, không được, con phải dẫn ba đi cùng với mẹ con. Lúc trước ba đã phụ mẹ một lần rồi, bây giờ con sẽ không để ba mẹ rời xa mẹ con thêm lần nào nữa. Mẹ một thân một mình sinh con ra cực khổ, ngày ngày nhớ thương ba khóc ướt gói, ba nhất định phải đi cùng con và mẹ. Nghe đứa bé nói như vậy, ai cũng có thể nhận ra đó là con của Tuấn và Hằng. Thầy Bảy lúc này mới lên tiếng nói. Chuyện là như thế nào? Hằng, con hãy kể lại cho ba mẹ và mọi người rõ sự tình đi. Rồi sau đó ta sẽ đưa ra cách giải quyết. Hằng bắt đầu kể lại mọi chuyện giữa Hằng và Tuấn. Cả việc sau khi mất, Hằng và con của mình hay đi vào giấc mơ của Tuấn. Bởi cô còn chấp niệm với những lời hứa hẹn khi xưa của Tuấn, nên không đi đầu thai được. Họ bám theo, đợi ngày dương khí của anh bị cạn kiệt, họ sẽ đưa anh đi cùng. Người phụ nữ và đứa bé Tuấn thường nằm mơ thấy không ai khác, chính là Hằng và con của họ. Cái ngày Tuấn từ nhà của Hằng quay về, tối hôm đó, Hằng đã bắt một hồn của Tuấn đi, khiến anh không còn thần trí như bình thường. Đợi ngày họ bắt được ba hồn của anh, Tuấn sẽ chết, còn linh hồn của anh sẽ đoàn tụ với hai mẹ con họ. Bà mẹ của Tuấn khóc lóc cầu xin thảm thiết. Không phải là họ không hiểu đạo lý. Đúng là Tuấn đã sai với mẹ con của Hằng. Nhưng họ chỉ có một người con. Nếu Tuấn thực sự chết, họ không thể sống nổi. Nghĩ rồi, mẹ của Tuấn nói. Thầy Bảy, tôi xin thầy, hãy nói vài lời giúp gia đình tôi. Tôi biết lỗi là của thằng Tuấn, nhưng mà tôi không thể để mất con được thầy à. Nhìn tình cảnh này thầy Bảy cũng khó xử, nhưng suy nghĩ lúc lâu ông nói. Hằng, con nghe ta nói, con đã tới sâu nên kiếp nạn không thể trách được. Còn chuyện thật Tuấn đúng là nó đã phụ bạc con, nhưng mà con nghe lời của ta. Mỗi người có cái nghiệp riêng của mình, ai tạo sao thì ắt nhận như vậy. Nghe lời ta, trả hồn lại cho Tuấn đi con. Nó có cái nghiệp của mình chưa trả xong, còn không thể bắt nó đi được. Chuyện này không chỉ làm trái đạo trời mà còn gây nghiệp cho con. Hai người con sẽ không đi đầu thai được đâu. Con không cần biết tội nghiệp con gánh chịu sẽ ra sao. Con chỉ muốn kiếp này cả ba người chúng con phải ở bên nhau, có chết cũng phải đi cùng nhau. Con không được cố chấp. Ta làm như vậy là vì muốn tốt cho tất cả mọi người. Thầy Bảy nhìn sang ba mẹ của Hằng nói. Ông bà khuyên con của mình đi. Nếu nó cố chấp hại người sẽ không đi đầu thai được đâu. Chắc ông bà cũng không muốn nhìn thấy cảnh con mình cứ vất vưởng đau khổ ở trần gian. Ông Tư là người lý trí hơn. Từ đầu buổi lễ đến giờ, ông không lên tiếng. Nhưng trong lòng ông tỏ rõ mọi chuyện nhất. Ông nói. Hằng, con nghe lời thầy đi. Nghe lời ba cũng được. Kiếp này của con đã khổ rồi, hãy bỏ qua mọi thứ mà đi đầu thai làm lại kiếp sống khác đi con. Kiếp sau nếu còn duyên, hãy đến làm con của ba mẹ một lần nữa. Bà nhất định sẽ chăm sóc nuôi dưỡng con một cách trọn vẹn. Hằng nghe ba mình lên tiếng nói như vậy, nhìn sang mẹ mình ngồi bên cạnh cô từ nãy đến giờ, trong lòng đau xót không lời nào diễn tả. Nhìn sang ba mẹ của Tuấn, Hằng hiểu ra ba mẹ cô đã chịu nỗi đau tột cùng khi mất con. Nếu họ mất đi Tuấn, chắc cũng sẽ khổ sở không kém. Nghĩ đi nghĩ lại cô nói. Con sẽ trả lại hồn cho anh ấy. Hai mẹ con sẽ đi về âm phủ chờ ngày đi đầu thai. Ba mẹ hãy sống tốt, tự chăm sóc cho bản thân mình. Con gái bất hiếu xin lỗi ba mẹ nhiều. Ông Tư gật đầu, cố kiềm nước mắt. Bà Tư khóc lớn nói. Đứa con gái tội nghiệp của tôi. Thầy Bảy đứng trước bàn lễ nói với Hằng. Thôi được rồi, xuất hồn trả xác lại đi con. Hằng xuất hồn ra đứng bên cạnh đứa bé gái, nhìn tất cả mọi người một lượt, đặc biệt là Tuấn. Cô nhìn anh với ánh mắt không nỡ, nhưng rồi sau đó dắt tay đứa bé rời đi. Tuấn bây giờ thần trí bắt đầu tỉnh táo lại, thấy mình đang ở một nơi xa lạ, anh hỏi. Ba mẹ, con đang ở đâu vậy? Ông bà Tư rời đi trước. Khi biết được sự thật Tuấn đã làm với con gái mình. Nếu nói hận thì không hẳn, nhưng để tha thứ thì không. Tuấn sau khi nghe ba mẹ mình kể lại mọi chuyện vừa xảy ra, Tuấn vô cùng hối hận, Kể từ đó Tuấn sống ở quê với bố mẹ mình, lâu lâu qua chăm cho ba mẹ của Hằng. Anh muốn thay mặt cô chăm sóc họ và chuộc lại lỗi lầm khi xưa. Ông bà Tư lúc đầu lạnh mặt đuổi kéo, nhưng Tuấn vẫn kiên trì tới lui. Thấy anh có lòng thành và thật lòng, nên dần dà ông bà cũng mở lòng đón nhận sự chăm sóc của anh. Hai bên gia đình bỏ qua chuyện và cũng thân thiết giúp đỡ lẫn nhau. Hằng và con gái của cô vẫn âm thầm quan sát mọi người và rất vui khi thấy mọi người hòa thuận với nhau. Không lâu sau, chấp niệm trong lòng hai mẹ con không còn và họ đi đầu thai. Để lắng nghe những câu chuyện tâm linh hấp dẫn, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Đồng thời để lại bình luận về cảm xúc sau khi nghe truyện. Xin chào và hẹn gặp lại!